phần 2.4. Đến 11 giờ, liên hoan mới kết thúc, một đám người loạng choạng mà đi ra Hán Lâu. Chiến Bắc Thiên bởi vì buổi tối uống nhiều mấy chén rượu, chỉ có thể nhượng Mộ Nhất Phàm lái xe trở lại. Chờ lúc trở lại biệt thự, đã là 12 giờ, hai người trở về phòng của mình ngủ. Mộ Nhất Phàm tại đóng cửa phòng trong nháy mắt, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Trước tại liên hoan thời điểm, thân thể khí vị từ bốn phương tám hướng xông vào mũi, hắn suýt chút nữa liền muốn không nhịn được nghĩ muốn cắn người. Hiện tại, hắn rốt cục có thể một người đãi ở trong phòng, không cần tái lo lắng cho mình lúc đang ngủ, không cẩn thận cắn nam chủ. Đương nhiên, e rằng làm như vậy rất có thể sẽ phải nam chủ mệnh, do đó đạt đến hắn ban đầu nếu muốn giết nam chủ mục đích. Nhưng là, hắn chân tâm không nghĩ chính mình biến thành một cái hội ăn thịt người quái vật. Hắn có thể dùng các loại phương pháp giải quyết nam chủ, thậm chí là không đủ tư cách thủ đoạn, nhưng chính là không thể dùng cắn. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy buồn nôn. Mộ Nhất Phàm đi hướng buồng tắm, đầu tiên là tắm, tái đối tắm kính kiểm tra chính mình có hay không tiến một bước thi thể hóa, xác định khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng người thường không khác sau. Mới từ trong phòng tắm đi ra, nằm dài trên giường ngủ. Tối hôm nay, bên người không còn nam chủ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được mất ngủ tư vị, bụng làm cho hắn phi thường khó chịu, làm cho hắn làm thế nào cũng ngủ không được. Mà loại này khó chịu cũng không phải mặt ngoài có thể khiến người ta cảm thấy mơ hồ làm đau, hoặc là không ngừng mà đánh đau, mà là như ngực lấp lấy một hơi, vừa khó chịu, lại có chút hoảng loạn. Mộ Nhất Phàm thẳng thắn không ngủ, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, tưởng bảy tưởng tám, cuối cùng nghĩ nam chủ bây giờ là không phải đang ngủ, không còn hắn ở bên cạnh, nam chủ cần phải ngủ được rất an tâm đi. Nhưng là một bên khác gian phòng, Chiến Bắc Thiên cũng không có như Mộ Nhất Phàm nghĩ tới như vậy, đã thục ngủ thiếp đi. Mặc dù trước uống một chút rượu, người vẫn cứ tỉnh táo cực kỳ. Hắn cảm thấy được thói quen thật sự là một loại thứ rất đáng sợ. Theo người ngủ cùng nhau cũng là 4, 5 ngày thời gian, bây giờ lại cảm thấy được bên người trống rỗng, không có ôm hắn người, lại như ít đi thứ gì. Chiến Bắc Thiên ngủ không được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi vào trong không gian, không bao lâu liền đi ra, lúc này, trong tay nhiều hơn một cái khóa lại rồi tinh mỹ hộp gỗ nhỏ. Hắn đi ra khỏi phòng, đi đến sát vách cửa phòng, rón rén thử đẩy ra Mộ Nhất Phàm cửa phòng, phát hiện cửa phòng không chỉ không có khóa trái, người ở bên trong cũng dĩ nhiên không có ngủ, cũng bởi vì hắn đến, sợ đến ngồi dậy. Mộ Nhất Phàm nhìn người tới là Chiến Bắc Thiên, thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là tặc chạy vào. Chiến Bắc Thiên đi tới trước giường, hỏi, tại sao không có ngủ? Ngủ không được. Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, nơi này không thoải mái. Chiến Bắc Thiên xem mắt vẫn là lớn như vậy bụng, cầm trong tay hộp gỗ nhỏ đưa cho hắn. Hộp gỗ nhỏ vi hình vuông, chỉ có 20cm cao khoan, mặt trên điêu khắc vô cùng tinh mỹ, như là thời cổ chờ đợi cho người trang món đồ quý trọng hộp. Là cái gì? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc tiếp nhận tay, lập tức cảm thấy được bụng thư thái rất nhiều. Cái cảm giác này cùng hắn đụng vào hàng thô cảm giác là giống nhau, nghĩ thầm. Hộp bên trong đựng sẽ không phải là ngọc thạch đi. Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, quay người liền muốn rời đi. Mộ Nhất Phàm thấy hắn phải đi, nhanh chóng thân thủ kéo y phục của hắn. Chờ đã. Chiến Bắc Thiên quay người lại, còn có việc. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nói, Bắc Thiên, ngươi ngủ cùng ta hội đi. Đêm nay nếu là không có nam chủ ngủ ở bên người, hắn nhất định là muốn mất ngủ, vì có thể bình yên ngủ. Hắn vẫn là nhịn một chút hảo, ngược lại hắn rất nhanh liền có thể ngủ, cứ như vậy, cũng sẽ không lại nghĩ muốn cắn người. Chiến Bắc môi mím thật chặt đôi môi, theo dõi hắn không nói. Ngươi không ở ta ngủ không được. Chiến Bắc Thiên trong con ngươi chợt lóe giật mình ý, nhìn hắn khẩn cầu hai mắt, đáy mắt chợt lóe do dự. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần nằm hội là tốt rồi, ta sẽ rất nhanh liền ngủ, thời điểm đó ngươi là có thể hồi căn phòng cách vách ngủ. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên mi tâm buông lỏng, biết đến hắn đây là đáp ứng, vội vã nhường ra giường ngủ, vỗ vỗ chỗ trống, cao hứng nói, mau lên đây. Chiến Bắc Thiên xem hắn cặp kia cười như trăng lưỡi liềm giống như sáng ngời hai mắt, liền xem hắn vỗ giường ngủ, mới chậm rãi mà ngồi xuống, thoát cởi giày nằm lên. Mộ Nhất Phàm hưng phấn nhào tới bên cạnh hắn, hít một hơi thật sâu. Trời ạ, nam chủ thân thể thật sự thơm quá. Hắn cảm thấy được hảo hảo nghe, làm cho hắn hảo tưởng liếm một liếm. Chiến Bắc Thiên miết mắt liên tục cọ cánh tay hắn Mộ Nhất Phàm, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Mộ Nhất Phàm ôm hộp không còn dám lộn xộn. Hôm nay hắn không giống như ngày thường, mấy giây liền ngủ thiếp đi. Hít mắt ngủ 2 phút sau, liền mở mắt lần nữa, nhìn vẫn trợn tròn mắt Chiến Bắc Thiên. Phiền muộn nói rằng, ta ngủ không được. Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta nói chuyện phiếm đi, Mộ Nhất Phàm cũng không quản đối phương có nguyện ý hay không, chính mình trước tiên hàn huyên. Bắc Thiên, ngươi gần nhất tại sao không có hỏi ta phải về đồ vật của ngươi? Ạch, chính là ta nuốt đi vào viên kia hạt châu màu đỏ. Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi, ngươi kéo ra. Chính là không có mới muốn hỏi ngươi, nếu như ta vẫn luôn không có lôi ra đến, ngươi sẽ làm sao? Thật sự muốn kéo ta đến bệnh viện khai đao? Chiến Bắc Thiên ánh mắt lóe lên, khá là thâm ý nói rằng, ta sẽ chờ ngươi dạ dày chướng khí hảo, lại mở đao. Mộ Nhất Phàm bất mãn, ta là cái khoái người phải chết, ngươi không thể chờ ta sau khi chết sẽ đem nó lấy ra. Chiến Bắc Thiên nghe đến tử chữ, phút chốc sắc mặt lạnh lẽo. Mộ Nhất Phàm thấy nam chủ đột nhiên mặt lạnh lùng, nhỏ giọng hỏi hắn, không được sao? Chiến Bắc Thiên giơ tay che con mắt của hắn, trầm giọng nói, ngủ. Mộ Nhất Phàm mắt tối sầm lại, vội vàng nói, ngươi nhượng ta nói thêm câu nữa, nói một câu là tốt rồi. Nói. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, nếu có một ngày ta ly khai hoặc là biến mất, ngươi có hay không nở ta, hoặc là ngươi có nhớ ta hay không? Nếu có một ngày phát hiện hắn chính là Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, không biết nam chủ có thể hay không như hắn tại trong sách miêu tả như vậy, tàn khốc đem hắn dằn vặt đến chết. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm chờ đến ngủ, cũng không có đợi đến nam chủ trả lời. Chiến Bắc Thiên nghe đến đối phương phát ra đều đều tiếng hít thở, chậm rãi buông tay ra, bất quá, lại không lập tức rút ra, mà là duỗi ra đầu ngón tay tại thô ráp băng gạc thượng nhẹ nhàng vùng vẫy. Hồi lâu, hắn cũng không có tìm được trả lời Mộ Nhất Phàm vấn đề đáp án. Ngày kế rời giường thời điểm, Chiến Bắc Thiên đã không ở bên người, Mộ Nhất Phàm cũng không thèm để ý. Thế nhưng, đối với Chiến Bắc Thiên đêm qua không hề trả lời hắn một vấn đề cuối cùng, khó tránh khỏi có chút khổ sở. Bất quá cũng là, bọn họ nhận thức cũng bất quá đại thời gian nửa tháng, nam chủ làm sao có khả năng nhanh như vậy đối với hắn sản sinh tình cảm. Bây giờ đối với hắn thái độ có thể ôn hòa rất nhiều, đã coi như là có tương đối khá thay đổi. Hắn cũng không có thể quá tham lam, muốn nam chủ cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên đãi hắn như vậy hảo, đó là không có khả năng sự tình. Mộ Nhất Phàm nằm trên giường một hồi, nghiêng người sang, thân thủ muốn lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động xem thời gian, bỗng nhiên, phát hiện động tác của chính mình hơi chậm một chút hoãn. Hắn dừng lại động tác, nghi hoặc mà nhìn mình tay, vừa nãy có phải là ảo giác của hắn hay không? Động tác của hắn giống như không có lúc thường như thế gọn gàng. Mộ Nhất Phàm tiếp tục chụp vào điện thoại di động, xong, ngón tay xuất hiện cứng ngắc, uốn lượn trở về có chút khó khăn. Hơn nữa, tại cầm điện thoại di động lên trong nháy mắt, điện thoại di động bởi vì hắn ngón tay không sử dụng ra được lực, một cái rơi xuống, từ trong lòng bàn tay hoa rơi ra đến, rơi trở lại giường đài cửa hàng. Hắn khiếp sợ nhìn tình cảnh này, thật lâu không bình tĩnh nổi. Mộc Mộc, tỉnh chưa? Chiến Bắc Thiên gõ cửa một cái, sau đó đi vào, nhìn thấy đang xem tủ đầu giường ngẩn người Mộ Nhất Phàm, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, không. Phía sau, sự chữ kẹt ở cổ họng của hắn bên trong, làm sao cũng phát ra không thanh, âm thanh cũng vô cùng khàn khàn, lại như đến thấy nặng mạo thời điểm, toàn bộ âm thanh đều biến khàn chìm. Mộ Nhất Phàm tâm lý kinh hãi. Đây là sắp muốn biến thành Tang Thi dấu hiệu, nói rõ hắn cũng sắp muốn hoàn toàn biến thành một cái chút nào vô ý thức Tang Thi. Chiến Bắc Thiên không có chú ý tới thanh âm hắn có vấn đề gì, mỗi người tại rời giường thời điểm, âm thanh đều sẽ khàn khàn, vô cùng bình thường. Xuống lầu ăn điểm tâm. Hắn nói xong lời nói này rời khỏi phòng. Mộ Nhất Phàm ngồi dậy, vui mừng thân thể vẫn là như trước kia giống nhau, không có đổi chậm chạp, bất quá cũng sắp rồi. Hắn ngồi ở trên giường ở lại một hồi, mới đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đến dưới lầu ăn điểm tâm, nhìn bày ở trên bàn đũa cùng cái môi, do dự chốc lát, mới cầm lấy cái môi húp cháo. May là, ngón tay tại thời khắc trọng yếu còn có thể khiến thượng một điểm lực, không để cho cái môi rơi xuống. Chiến Bắc Thiên phát hiện hôm nay Mộ Nhất Phàm quá mức yên tĩnh, cảm thấy được có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có hỏi, chỉ nói là nói, ăn điểm tâm xong ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi? Ta, Mộ Nhất Phàm mới vừa nói một chữ, phía sau thì không đi được, liền kẹt ở trong cổ họng, không phát ra được. Hắn tưởng lắc đầu biểu thị không muốn đi, nhưng lại sợ Chiến Bắc Thiên nhìn ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói, được. Hai người ăn sáng xong, lái xe rời đi khu biệt thự. Mộ Nhất Phàm vừa lên xe sẽ giả bộ mắt buồn ngủ, ngược lại hắn gần nhất ngủ được nhiều cũng không kỳ quái. Chỉ cần nam chủ không có phát hiện hắn tình huống khác thường là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Xe một đường chạy đến Di Thành thành Tây Đông hạng một gian nhà xưởng. Nơi đó là chuyên môn cho người khác mướn gửi hàng hóa kho khu. Chiến Bắc Thiên dừng lại xe, liền đem giả bộ ngủ Mộ Nhất Phàm đánh thức. Sau đó, xuống xe đi hướng chính tại điểm hàng bao vụ. Mộ Nhất Phàm từ trên xe bước xuống, nhìn thấy một đống nhân viên bốc vác chính hướng trong kho hàng vận chuyển hàng hóa, liền đoán rằng nơi này rất có thể chính là nam chủ thuê đến gửi vật liệu địa phương. Vì để tránh cho nam chủ nhìn ra dị thường của hắn, hắn chủ động đi hướng nam chủ cùng Mao Vũ, cười cùng Mao Vũ chào hỏi. Này, đối với hiện tại chỉ có thể nói một ít từ đơn hắn nói. Này Thanh, này đã là tốt nhất chào hỏi phương thức. Mao Vũ cười nói, Mộc Mộc, ngươi cũng tới. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, không có quấy rầy nữa bọn họ nói chuyện. Mao Vũ tiếp tục nói, lão đại, này mấy chiếc xe bên trong là chúng ta tại những nơi khác nhận được vật liệu cuối cùng một nhóm hàng. Tiếp đó, ngươi dự định phải làm gì? Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, trước tiên đem hàng hạ xong lại nói. Được, ta hiện tại phải tiếp tục điểm hàng, có chuyện gì, liền đến trong kho hàng tìm ta. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, chờ Mao Vũ rời đi, liền lấy điện thoại di động ra, đương Mộ Nhất Phàm đánh tới điện thoại. Đức Giác tiên sinh, chào ngài, ta là Chiến Bắc Thiên. Hắn nói y quốc ngoại ngữ. Mộ Nhất Phàm lại phát hiện mình dĩ nhiên cũng có thể nghe hiểu được, nghĩ thầm, có lẽ bởi vì bộ thân thể này cũng hiểu y quốc ngữ nói duyên cớ. Chuyện là như vậy, ta hiện tại vô cùng cần gấp lần trước với các ngươi địch đám kia hàng, hy vọng có thể với các ngươi sớm giao dịch. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, liền biết nam chủ là tại cùng kinh doanh súng đạn tại cú điện thoại, nam chủ nhất định là đang lo lắng tận thế hội sớm đến. Kỳ thực hội lo lắng cũng không kỳ quái, ai bảo kia hai tên người bệnh sớm trốn ra viện nghiên cứu, thân thể của hắn cũng phát sinh sớm thi thể biến. Nghĩ tới đây, Mộ Nhất Phàm ánh mắt tối lại. Hắn liền muốn biến thành tang thi. Tiếp đó, đừng nói càng thêm giết không được nam chủ, hơn nữa cũng không có thể tiếp tục tái cùng nam chủ đái cùng nhau. Cho nên trong hai ngày này, hắn thiết yếu tìm cái thời gian rời đi, sớm nhất cũng phải hai ngày sau. Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày lại. Được, liền hai ngày sau, chúng ta liền tại lần trước ước địa phương gặp mặt. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, chờ nam chủ vừa đi, hắn không liền có thể dùng tìm một chỗ trốn đi. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, mang theo Mộ Nhất Phàm đến bên cạnh chướng lều hạ ghế tựa ngồi xong. Sau đó, lấy điện thoại di động kiểm tra tin tức, nhìn có hay không hai tên người bệnh trốn chạy sau tin tức. Nửa giờ sau, Mao Vũ kiểm kê hàng hóa trở về. Lão đại, hàng cũng đã hạ xong, ngươi có muốn hay không tiến vào kho nhìn một chút? Chiến Bắc Thiên thu hồi điện thoại di động, đem trong kho hàng quản chế nhiếp cùng đầu toàn bộ đóng. Mao Vũ sững sờ, là... Hắn quay người rời đi, đến phòng quản lý đưa bọn họ trong kho hàng nhiếp cùng đầu toàn bộ đóng. Chờ trở về thời điểm, Chiến Bắc Thiên còn nói, Mao Vũ, ngươi cùng Mộc Mộc cứ đợi ở chỗ này, ta vào xem liền ra đến. Là... Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên rời đi, Mao Vũ vội vã kéo ghế dài tử ngồi vào Mộ Nhất Phàm bên người, cười hít mắt nói, Mộc Mộc, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi cùng bà ngoại đại rốt cuộc là thế nào nhận thức? Mộ Nhất Phàm nhìn hắn, gian nan nói, cổ họng, lung, đau. Ma Vũ ngẩn người, uống họng đau, không thể nói chuyện. Có phải là tối hôm qua đồ ăn cho ngươi thượng hỏa? Có người cho hắn tìm một cái cớ, Mộ Nhất Phàm đương nhiên thuận cái này cầu thang hạ, hướng Ma Vũ gật gật đầu. Vậy ngươi sau khi trở về nhớ tới uống thuốc, như vậy mới có thể tốt khoái. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai gật gật đầu. Ma Vũ chưa từ bỏ ý định, còn nói, Mộc Mộc, tuy rằng ngươi bây giờ không thể nói chuyện, thế nhưng, ngươi có thể dùng điện thoại di động đánh chữ qua lại đáp ta. Mộ Nhất Phàm thấy hắn một bộ phi thường tưởng biết mình cùng nam chủ sự tình, do dự một chút, mới từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Ma Vũ liền mị mị nở nụ cười, thừa dịp Chiến Bắc Thiên chưa hề đi ra, nhanh chóng thiêu trọng điểm hỏi, Mộc Mộc, lão đại đối với ngươi ôn không ôn nhu? Mộ Nhất Phàm trong lòng mặc dù kỳ quái hắn làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn là đánh tới, hắn làm sao có khả năng sẽ đối với ta ôn nhu? Hắn bởi vì xương ngón tay cứng ngắc, đánh chữ vô cùng chậm, nhìn ra Ma Vũ vô cùng sốt ruột, không phải chứ, lão đại đối với ngươi không ôn nhu sao? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Ma Vũ lại hỏi, lão đại sẽ không phải là yêu thích đối với ngươi dùng thô đi, vậy hắn làm sao một cái thô lỗ pháp? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, đơn giản dẹp đường, không trải qua sự đồng ý của ta, trực tiếp liền giúp ta y phục. Ma Vũ trợn mắt lên, lập tức náo bổ, nghĩ tới một ít rất không hòa hài hình ảnh. Lão đại dĩ nhiên đối với ngươi dùng sức mạnh. Phụ phụ, cái kia, Mộc Mộc, ngươi có thích hay không lão đại? Mộc Mộc sẽ không phải là không thích lão đại, mà lão đại liền bởi vì quá yêu thích Mộc Mộc, mới có thể đối Mộc Mộc dùng sức mạnh đi. Yêu thích Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ở trong hiện thực, Chiến Bắc Thiên là hắn bạn thân. Hắn đương nhiên yêu thích Chiến Bắc Thiên người bạn này, nhưng là bây giờ, hắn là tại trong sách. Kỳ thực, nghiêm khắc mà nói, trong sách Chiến Bắc Thiên cũng không tồi, ngoại trừ mới vừa lúc mới bắt đầu, đối với hắn thái độ thực sự có chút kém ở ngoài, sau đối mặt hắn đều tốt vô cùng, cũng đính chăm sóc hắn. Ma Vũ thấy hắn không lên tiếng, tâm trạng lo lắng lão đại là đơn phương yêu mến, đang muốn hỏi một lần nữa, liền thấy Mộ Nhất Phàm đánh tới, yêu thích. Nhìn thấy hai chữ này, hắn nhất thời thở một hơi, cười nói, lão đại của chúng ta tuy rằng lúc thường yêu thích nghiêm mặt, không biết làm sao thảo nhân vui vẻ, thế nhưng, hắn tuyệt đối là cái có thể tin nam nhân tốt. Mộ Nhất Phàm tán đồng điểm này, cười gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên có được hay không, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi cũng có thể cho là như vậy là tốt rồi, ha ha. Ma Vũ cao hứng hướng trên vai hắn một đáp, Mộc Mộc, ngươi nhưng là tìm tới một cái trên đời này đàn ông tốt nhất. À, Mộ Nhất Phàm sững sờ, lời này làm sao nghe tới là lạ. Các ngươi đang làm gì? Chiến Bắc Thiên từ kho đi ra, liền thấy Ma Vũ ôm Mộ Nhất Phàm vai, ánh mắt chìm chìm, tâm lý không khỏi cảm thấy được có chút không cao hứng. Ma Vũ chú ý tới lão đại ánh mắt, nhanh chóng thu hồi tay của chính mình. Có chút quyến rũ mà cười nói, lão đại, Mộc Mộc đang cùng ta trò chuyện thích ngươi sự, Mộc Mộc, ngươi nói đúng không đúng? Mộ Nhất Phàm không biết Ma Vũ tại sao đưa bọn họ tán gẫu nội dung nói ra, mà vẫn gật đầu. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm con ngươi đen chợt lóe một vệt giật mình ý, nhìn Mộ Nhất Phàm không nói lời nào. Ma Vũ xem đến lão đại sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cười hỏi, lão đại, ngươi đến trong kho hàng nhìn một lần, còn cảm thấy được thiếu chút gì? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía hắn, phân phó nói, ngươi thông báo hướng quốc bọn họ, ngày mai làm nhiệm vụ. Ma Vũ vừa nghe có nhiệm vụ, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, là, còn có, trong kho hàng vật tư ta đã có sắp xếp, ngươi sẽ không tất hỏi nhiều. Chiến Bắc Thiên nói xong, liền mang theo Mộ Nhất Phàm rời đi. Ma Vũ gãi đầu một cái, luôn cảm thấy lão đại bên trong lời này có một khác tầng thâm ý. Chờ xe đi xa sau, hắn mới quay người đi về kho, trong kho hàng vật tư dĩ nhiên không cánh mà bay, liền trang vật liệu thiết giá cũng đều không thấy. Hiện tại toàn bộ kho trống rỗng, so với thuê lại đây thời điểm hoàn sạch sẽ hơn, cho dù có tên trộm đến thăm, không thể đương tại mặt của hắn, trong mấy phút ngắn ngủi đem một đại kho vật tư trộm đi đi. Ma Vũ khiếp sợ trợn to mắt, miệng nó, vật tư đâu? Mộ Nhất Phàm sau khi lên xe, nhanh chóng tiếp tục giả bộ ngủ. Chiến Bắc Thiên thấy hắn liền ngủ thiếp đi, vốn là muốn nói chuyện ngày mai, không thể làm gì khác hơn là chờ hắn tỉnh lại nói. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm trở lại biệt thự, lập tức liền trốn đến trong phòng. Đến lúc ăn cơm gian, hắn liền từng ngốn đang ăn cơm, làm bộ bụng rất đói không rảnh nói chuyện bộ dáng. Chiến Bắc Thiên mơ hồ cảm thấy được hôm nay Mộc Mộc có chút la quái, không chỉ có lời nói thiếu, làm cho hắn không quen, hơn nữa, hoàn làm cho hắn có loại đối phương tại trốn tránh hắn cảm giác. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ sâu, nhiệm vụ là Kình Thiên Châu liền đang tác quái, mới có thể nhượng Mộc Mộc lại bắt đầu buồn ngủ là ăn, mà Mộc Mộc bởi vì cảm thấy uể oải mới lười nói chuyện với hắn. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Chiến Thiên Biến đem trong giấc mộng Mộ Nhất Phàm đánh thức, nói, Mộc Mộc, ta có việc muốn rời khỏi Di Thành một chuyến, đại khái cần thiết 4 tới 5 ngày mới có thể trở về, ngươi. Quan tâm hắn không quá biết nói, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ngươi mấy ngày nay tốt nhất đãi ở nhà không muốn xảy ra đi, nguyên liệu nấu ăn ta hôm qua đã mua xong gửi tại trong tủ lạnh, nếu là không đủ ăn, có thể gọi điện thoại gọi người đưa bổng lộc. Thế nhưng, tuyệt đối không nên rời đi biệt thự, có biết hay không? Mới vừa tỉnh lại Mộ Nhất Phàm mơ mơ màng màng, căn bản không có chú ý Chiến Bắc Thiên đang nói cái gì, bất quá, tại nhìn thấy trong mắt lộ ra quan tâm chi sắc Chiến Bắc Thiên thời điểm, trong lúc giật mình, giống như là thấy được trong hiện thực bản thân, đáy mắt chợt lóe mừng rỡ, không khỏi kích động ngồi dậy ôm lấy ngồi ở bên giường người, nghẹn ngào mà hô một tiếng, Thiên. Nhưng là, khi hắn nghe đến chính mình khàn khàn khó nghe âm thanh thời điểm, trong nháy mắt liền tỉnh lại, tưởng khí chính mình còn tại trong sách tàn khốc sự thực. Mộ Nhất Phàm nhất thời cảm thấy thất lạc, đang muốn buông tay ra, nhưng nghĩ đến chính mình khả năng rất khoái sẽ biến thành một cái cũng không có ý thức tang thi, hoặc là rất có thể biến thành tang thi bị người giết chết, liền không nhịn được muốn nhiều ôm một cái trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nam nhân. E rằng sau đó bọn họ không có cơ hội tái gặp lại, coi như nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không lại giống như trước hơn nửa tháng giống nhau có thể hữu hảo ở chung. Chiến Bắc Thiên cơ thể hơi cứng đờ, cúi đầu nhìn ôm thật chặt chính mình người, lạnh lùng tuấn dung xuất hiện một tia nhu hòa, giơ tay lên khinh ôm Mộ Nhất Phàm, ta mấy ngày nay không ở, ta sẽ tại tìm cá nhân tới chăm sóc ngươi. Hắn nguyên muốn đem Mộc Mộc cũng mang theo cùng đi, bởi vì có hắn thấy, tương đối yên tâm, thế nhưng, lần giao dịch này rất có thể sẽ gặp phải các loại không thể nào đoán trước nguy hiểm, cho nên, vẫn là đem người lưu ở trong nhà tương đối tốt. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, nhanh chóng mở miệng, không, có người chăm sóc hắn muốn làm sao rời đi nam chủ. Chiến Bắc Thiên không cho hắn cơ hội cự tuyệt, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Chờ sau khi trở lại, Mộc Mộc cũng có thể không sai biệt lắm nên dỡ xuống trên mặt băng gạc, thời điểm đó có thể nhìn thấy hắn hình dạng ra sao. Không biết mặt của hắn có thể hay không cùng hắn người giống nhau trưởng đến phi thường đùa. Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, khóe miệng không tự chủ câu lên. Mộ Nhất Phàm nghe hắn phải đi, cũng không tiện mặt dày mày dạn ôm không tha, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra. Chiến Bắc Thiên đứng dậy nói rằng, chờ ta trở về. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn cùng với bạn thân mặt giống nhau như đúc, không tự chủ được đáp, được. Bất quá rất đáng tiếc, hắn là không chờ được đến. Chiến Bắc Thiên rời phòng, đi ra biệt thự. Khi đi tới khu biệt thự cửa lớn thời điểm, liền thấy khu biệt thự chết đối diện trên đường, dừng lượng chiếc xe Việt giá cùng 3 chiếc xe tải lớn, cùng với đứng hơn 10 xuyên đồ thể thao nam nhân. Bọn họ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, dồn dập vây lên trước chào hỏi, lão đại. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, quét xem mười mấy cao tráng thủ hạ, nhạt thanh hỏi, trong các ngươi, ai chủ nghệ tốt nhất? Lão đại, là ta. Tôn Tử Hào hưng phấn giơ tay lên, rất tốt. Hiếm thấy bị lão đại khích lệ, Tôn Tử Hào cao hứng vô cùng, hỏi, lão đại, làm nhiệm vụ thời điểm, có phải là cần ta lẫn vào kẻ địch trong doanh trại đương đầu bếp? Không, ngươi lưu lại chăm sóc Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên không chút lưu tình đánh gãy ảo tưởng của hắn. À, Tôn Tử Hào nhất thời ủ rũ. Phù phù một tiếng, những người khác không chút khách khí cất tiếng cười to, hướng quốc thân thủ hướng Tôn Tử Hào vai một đáp, cười nói, Tôn Tử Hào, ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng chị dâu, đây chính là so với chúng ta ra nhiệm vụ còn trọng yếu hơn. Chiến Bắc Thiên liếc Hướng Quốc liếc mắt một cái, lấy ra chìa khóa đưa cho Tôn Tử Hào, bàn giao nói, ngoại trừ đúng giờ gọi Mộc Mộc ăn cơm ở ngoài, lượng cơm ăn của hắn hoàn rất lớn, nhất định phải chuẩn bị 6-7 người phần cơm nước, còn có, muốn giám sát hắn uống thuốc. Mọi người kinh ngạc, hắn ăn nhiều như vậy, thật không thấy được a. Chiến Bắc Thiên hạ lệnh, lên xe. Là, tất cả mọi người cấp tốc thu hồi cợt nhả. Lộ ra quân nhân nên có nghiêm túc, cũng không phải là thường có tốc độ lên xe. Chăm sóc tốt hắn. Chiến Bắc Thiên hướng Tôn Tử Hào liền giao phó một câu, mới yên tâm ngồi trên xe Việt dã. Ma Vũ nhìn thấy ngồi vào sau vị lão đại, ánh mắt thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu ngắm hướng về phía sau, tâm lý sắp bị lòng hiếu kỳ cấp dằn vặt đến chết. Hắn cảm thấy được ngày hôm qua vật tư đột nhiên không gặp việc này, tuyệt đối cùng lão đại có liên quan, cho nên vẫn luôn kìm nén không có cấp lão đại gọi điện thoại nói vật tư không gặp việc này. Hơn nữa, lão đại trước khi đi liền có từng nói tự có sắp xếp, làm cho hắn không nên hỏi nhiều, rõ ràng cho thấy đang ám chỉ hắn. Thế nhưng, nhiều như vậy vật tư, lão đại là làm sao làm được tại ngắn trong thời gian ngắn, nhượng những vật liệu này biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Kỳ thực hắn thật muốn tìm người nói chuyện này, hảo đoán một cái hắn hiếu kỳ tâm, nhưng là, nói không chỉ không có người tin tưởng, hoàn sẽ cảm thấy hắn là đang nói đùa mà thôi. Nói nữa, lão đại không thích lắm miệng người, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình kìm nén. Ngồi ở phía sau, Chiến Bắc Thiên nhận ra được có người ở nhìn hắn, nhấc lên oai lệ mắt hướng gương chiếu hậu quét qua, nhượng Ma Vũ không còn dám về sau xem.